Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67 ta chỉ có tiền. Bắt trùng, rung trời khẩu hiệu vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Hứa Chiêu tựa như một trận gió, lôi cuốn chúng yêu quái mà đến. Ở bên người nàng, trừ bỏ nàng chính mình bốn cái gia tiên ở ngoài, hầu yêu cùng hắn tiểu đệ, dã trừ yêu cùng với dã trừ yêu đỉnh núi thượng mặt khác yêu quái, cùng nhau chạy như điên tới. Này đó yêu quái thậm chí so Hứa Chiêu hướng đến còn nhanh. Rốt cuộc Hứa Chiêu chỉ có hai cái đuôi. Này đó yêu quái phần lớn có bốn chân. Con khỉ nhóm tuy rằng không có bốn chân, nhưng cũng là tay chân cũng bò. Tốc độ thực mau, đặc biệt là Tôn Tiểu Thánh. Phía trước bị ong yêu chiếm đỉnh núi, chỉ có thể xám xịt mà rời đi. Hiện tại có Hứa Chiêu chống lưng, toàn bộ con khỉ đều chấn hưng lên. Hơn nữa trong lòng nhớ thương áo giáp xuyên một bộ ném một bộ tốt đẹp nhật tử. Hắn càng thêm kích động, trong tay trường côn hướng tới ong yêu trên đầu tạp đi xuống. Hắc, yêu tinh, ăn yêm lão tôn một bổng. Hắn đánh không lại ong yêu, nhưng hắn phía sau có Hứa Chiêu, hắn cái gì đều không cần sợ. Tôn Tiểu Thánh cảm nhận được có hậu đài vui sướng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tây Du Ký chung những cái đó yêu quái đánh không lại đại thánh thời điểm. Thích tìm hậu trường. Tìm hậu trường thật sảng a. Tôn Tiểu Thánh gậy gộc nện ở ong yêu cánh thượng. Ong yêu giận dữ. Chỉ cảm thấy cái này con khỉ to gan lớn mật. Rõ ràng mấy ngày hôm trước mới chạy trối chết, hiện tại dám đã trở lại. Trở về liền tính. Còn dám như vậy kiêu ngạo mà đánh hắn. Ong mật vốn chính là táo bạo côn trùng. Ong yêu tu hành nhiều năm như vậy, như cũ không đổi được bản tính. Lập tức dựng thẳng bén nhọn cái đuôi, hướng tới hầu yêu đâm tới. Cùng lúc đó, ở hắn triệu hoán hạ, chung quanh vô số bàn tay đại ong mật cùng nhau bay lại đây. Rậm rạp mà hướng tới Tôn Tiểu Thánh chọc qua đi. Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng thơm ngào ngạt, nhưng hắn trên người mang theo một tầng kim quang. Cho dù là ong yêu cũng nhất thời vô pháp đột phá. Hắn tạm thời từ bỏ Diệp Cẩn Ngôn, chuyên chú tưởng cấp hầu yêu một chút giáo huấn. Thật là trong núi vô lão hổ, con khỉ xưng bá vương. Nhìn chung quanh rậm rạp ong mật, Tôn Tiểu Thánh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nghĩ tới lần trước cùng ong yêu đại chiến kết quả, này đó nắm tay đại ong mật cũng không có thành tinh. Chỉ là ngày thường cùng ong yêu sinh hoạt ở bên nhau, bị ong yêu ảnh hưởng mới lớn như vậy. Nhưng bị chúng nó chát đến là thật đau. Đây cũng là Tôn Tiểu Thánh cùng Hứa Chiêu nói ong yêu thích quần công nguyên nhân. Tôn Tiểu Thánh nhìn đến này đỏ ong mật thứ, phản xạ có điều kiện cảm thấy đau. Nhưng thực mau hắn liền một lần nữa khôi phục bình thường. Cười ha hả, liền ngươi sẽ quần công sao? Chúng ta cũng sẽ. Tôn Tiểu Thánh đột nhiên cười làm ong yêu có chút không rõ nguyên do. Cảm thấy hầu yêu thật là điên rồi. Nhưng thực mau hắn liền biết Tôn Tiểu Thánh là có ý tứ gì. Tôn Tiểu Thánh né tránh ong yêu cái đuôi thượng gai nhọn, hướng về phía sau hô to một tiếng. Chư vị đại nhân, chính là hắn, chiếm ta đỉnh núi, lại muốn thương tổn kim chủ ba ba, làm chúng ta đả đảo ong yêu, đoạt lại kim chủ ba ba. Tôn Tiểu Thánh giọng nói rơi xuống. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đứng ở Tôn Tiểu Thánh bên người, như hổ rình mồi mà nhìn trung gian ong yêu. Mặt khác yêu quái cũng đi theo bọn họ bên người, bị bốn cái cường đại yêu quái dùng xem đồ ăn ánh mắt nhìn chằm chằm. Ong yêu ngây dại, thật quá đáng, này hầu yêu không nói võ đức a. Ong yêu có bốn cái gia tiên cùng hầu yêu đối phó. Hứa Chiêu thẳng đến Diệp Cẩn Ngôn bên người. Đỉnh núi tràn đầy đều là yêu quái. Hứa Chiêu trong mắt chỉ có kim chủ ba ba. Cùng với kim chủ ba ba trên người ánh sáng tím. Một đoạn thời gian không thấy. Kim chủ ba ba càng sáng. Hạc giấy đã trước Hứa Chiêu một bước bay đến Diệp Cẩn Ngôn bên người. Cọ cọ Diệp Cẩn Ngôn gương mặt. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ hạc giấy cánh. Nhìn về phía chiều hắn đi tới Hứa Chiêu. Hứa Chiêu tựa như một đoàn hỏa, làm yêu khí tận trời địa phương đều có vẻ sáng ngời lên. Diệp Cẩn Ngôn tuy không nói gì, nhưng trên người ánh sáng tím hướng tới Hứa Chiêu bên người lao tới mà đi. Ở Hứa Chiêu trong mắt, ánh sáng tím giống như một cái ngân hà, đáp ở nàng cùng Diệp Cẩn Ngôn trên người. Hứa Chiêu cảm động, kim chủ ba ba thật tốt, không chỉ có cho nàng tiền, còn nguyện ý cho nàng cọ một cọ tài vận. Tránh ở chỗ tối hòa thượng, các đạo sĩ tắc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tu vi tuy không phải đứng đầu, nhưng giờ phút này khai thiên nhãn, hơn nữa ánh sáng tím quá mức nồng đậm, bọn họ cũng loáng thoáng nhìn đến liền ở hai người chi gian quang mang. Nguy quản cục đạo sĩ có chút chần chờ, chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Thanh Sơn tự hòa thượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đây là Diệp thí chủ cùng Hứa thí chủ chi gian duyên pháp, chúng ta không tiện tham dự. Hòa thượng nói phiên dịch lại đây, chính là làm cho bọn họ không cần đi làm Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu chi gian bóng đèn. Nguy quản cục đạo sĩ, như thế nào cảm giác này đó xuất ra hòa thượng so với bọn hắn còn hiểu tình yêu. Ở hòa thượng cùng đạo sĩ liêu tình yêu thời điểm, Hứa Chiêu đi tới Diệp Cẩn Ngôn bên người. Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Tổng, hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy Hứa Chiêu đem hắn ý tưởng nói ra, hắn tự phụ lãnh ngạo tư thái duy trì không được, gật gật đầu, ta cũng như thế, hắn cũng rất tưởng niệm Hứa Chiêu. Diệp Cẩn Ngôn nhịn không được lại sờ sờ hạc giấy. Hứa Chiêu cười đến lớn hơn nữa thanh, ta cũng rất nhớ ngươi tiền. Diệp Cẩn Ngôn, tính, tưởng hắn tiền, bốn bỏ năm lên cũng là tưởng người của hắn. Hòa thượng cùng đạo sĩ, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thuộc về bá tổng thanh thuần không làm ra vẻ tình yêu. Dưỡng phong nhân ở Hứa Chiêu mang theo một chúng yêu quái xuất hiện thời điểm, liền chú ý tới Hứa Chiêu. Làm thần long sẽ một viên, hắn cũng là xem qua Hứa Chiêu ảnh chụp, hiểu biết quá Hứa Chiêu thực lực người. Dưỡng phong nhân vẻ mặt khẩn trương, người chính là Ngọc Diện Bá Vương. Hứa Chiêu liếc Dưỡng Phong Nhân liếc mắt một cái, là cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân, không có kim chủ ba ba đẹp. Hứa Chiêu tùy ý có lệ một câu, là ta, ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Nàng đồng tình nói, Diệp Tổng, người như thế nào vẫn luôn như vậy xui xẻo, lại gặp được người xấu cùng yêu quái. Hứa Chiêu ngữ khí quan tâm, nếu không phải nàng cười đến đôi mắt đều cong thành trăng non, liền càng có thuyết phục lực. Diệp Cẩn Ngôn đã sớm hiểu biết tiểu quỷ nghèo tính cách, chậm rãi cười, gặp được ngươi liền không xui xẻo. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn như vậy cười, Hứa Chiêu tim đập nhanh hơn một ít. Này chẳng lẽ chính là tiền tài mị lực sao? Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn nhìn nhau cười, trong gió hương vị đều mang theo chút vị ngọt, cùng cảm kích thú hòa thượng đạo sĩ không giống nhau. Dưỡng phong nhân cảm thấy chính mình bị miệt thị, hết sức bất mãn. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi ở kinh thị xông ra điểm danh thanh tới, liền có thể không đem tiền bối để vào mắt. Ta hôm nay hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì kêu tôn trọng. Dưỡng phong nhân cảm thấy Hứa Chiêu có lẽ có thiên phú, nhưng đồn đãi không khỏi quá mức khoa trương. Cái gì Hứa Chiêu chỉ dựa vào bản thân chi lực tay không xé quỷ vương từ từ. Dưỡng phong nhân căn bản không tin. Hắn nghe nói lúc ấy có nguy quản cục cùng chính nhất phái đạo sĩ ở đây, khẳng định là Hứa Chiêu ở này đó người dưới sự trợ giúp bắt được quỷ vương. Bởi vậy nhìn đến Hứa Chiêu xuất hiện, hắn tuy rằng khẩn trương lại không sợ hãi. Thậm chí bởi vì Hứa Chiêu chỉ lo cùng Diệp Cẩn Ngôn nói chuyện, không để ý đến hắn, Dưỡng phong nhân có chút sinh khí. Người có cái tên hiệu kêu Ngọc Diện Bá Vương, ta còn có cái tên hiệu kêu Dưỡng phong nhân đâu. Mọi người đều là có tên hiệu người, có cái gì hảo cao ngạo đâu. Dưỡng phong nhân lòng đầy căm phẫn rốt cuộc hấp dẫn Hứa Chiêu lực chú ý. Hứa Chiêu đem phía trước tùy ý đoàn ở bên nhau quấy rối quỷ sách ra tới, đem hắn chụp bình, chỉ vào trước mặt Dưỡng phong nhân hỏi, người nói Dưỡng phong nhân là hắn sao? Quấy rối quỷ mang theo Hứa Chiêu tới tìm Dưỡng phong nhân thời điểm không có sợ hãi, nhưng chính diện cùng Dưỡng phong nhân đối thượng, hắn lại có chút chột dạ. Dưỡng phong nhân thực lực không yếu, Hắn lo lắng Dưỡng Phong Nhân trả đũa. Dưỡng Phong Nhân nhìn đến Hứa Chiêu trong tay quấy rối quỷ, biết chính mình là bị quấy rối quỷ phản bội, hừ lạnh một tiếng chào phúng nói: "Ác quỷ quả nhiên không thể tin tưởng, chờ giải quyết Hứa Chiêu lúc sau, ta nhất định phải đem ngươi áp nhập hóa quỷ trí, tiếp thu trừng phạt." Nghe được Dưỡng Phong Nhân lời nói, quấy rối quỷ hoảng sợ. Hắn biết Dưỡng Phong Nhân theo như lời hóa quỷ trí. Hóa quỷ trì là thần long sẽ chuyên môn dùng để giam giữ quỷ. Cũng không phải sở hữu lệ quỷ nguyện ý vì bọn họ sử dụng. Vì bức bách lệ quỷ, thần long sẽ chuyên môn chế tạo hóa quỷ trì. Quỷ bị giam giữ ở bên trong, sẽ nhận hết tra tấn, cuối cùng mất đi lý trí. Hóa quỷ trì có thể nói là quỷ địa ngục. Quấy rối quỷ lo lắng hãi hùng, Hứa Chiêu ngữ khí bất mãn. Liền tính ngươi chính là dê béo, cũng không thể đánh gãy ta cùng Kim Chủ Ba Ba nói chuyện. Kim Chủ Ba Ba có thể so ngươi đáng giá, quan trọng nhiều. Diệp Cẩn Ngôn an ủi chính mình, ít nhất hắn ở vào quan trọng vị trí. Dưỡng Phong Nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cảm thấy đây là Hứa Chiêu đối hắn vũ nhục. Chưa từng có người nào đem hắn so sánh dê béo. Giấu ở chỗ tối hòa thượng cùng đạo sĩ nghe được Hứa Chiêu nói cũng ngẩn người. Có nghe nói qua Hứa Chiêu thanh danh, không cấm cảm khái, không hổ là Hứa đạo hữu, am hiểu sâu tinh thần công kích chi đạo, chúng ta xa xa không bằng a. Chính chuyên tâm đánh nhau Tôn Tiểu Thánh cùng Dã Trừ Yêu cũng nghe đến Hứa Chiêu nói, bớt thời giờ hô một câu khẩu hiệu, đả đảo vai ác, đoạt lại Kim Chủ Ba Ba. Dưỡng Phong Nhân nhịn không nổi nữa, lấy ra chính mình bồi dưỡng ong yêu. Hắn bồi dưỡng ong yêu trải qua cải tiến, phi thường nghe lời, ở xuất hiện lúc sau đem hắn toàn thân bao vây lại, hình thành áo giáp giống nhau sắc ngoài, đồng thời hắn phía sau còn có hai mảnh ong yêu tạo thành cánh. Cánh làm hắn có thể bay lên tới, nhìn đến quanh thân bị ong yêu vây quanh còn có thể bay lên tới Dưỡng Phong Nhân. Hứa Chiêu khiếp sợ, người thế nhưng sẽ phi. Dưỡng Phong Nhân rào rạt đắc ý, biết sợ rồi sao? Nói liền hướng tới Hứa Chiêu công kích lại đây. Không nghĩ tới Hứa Chiêu hưng phấn không thôi. Sẽ phi dê béo có phải hay không càng đáng giá một ít. Hứa Chiêu một bên nói, một bên đem bàn tay tiến cặp sách, móc ra ở nhà chuẩn bị lôi hỏa phù. Đầu đầu hướng tới Dưỡng Phong Nhân ném qua đi. Dưỡng Phong Nhân bị thiên nữ tán hoa dường như lôi hỏa phù tạp vừa vặn. Không đợi hắn từ Hứa Chiêu hào khí ném bùa chú khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Này đó lôi hỏa phù liền bắt đầu tự cháy. Lôi hỏa phù thượng ngọn lửa theo Dưỡng Phong Nhân trên người ong yêu bắt đầu thiêu đốt. Bùm bùm thanh âm vang lên. Là ong mật bị nướng tiêu thanh âm. Gió thổi qua, còn có từng trận thịt nướng mùi hương truyền khai. Cũng không biết là ai lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Thật hương a, nướng ong mật hẳn là khá tốt ăn. Đang ở đánh nhau những cái đó yêu quái, cũng bị mùi hương hấp dẫn. Có chút tự chủ không cường, lặng lẽ từ trên mặt đất vớt một phen nướng ong mật. Ăn một ngụm lúc sau, đôi mắt đều sáng, thật hương. Dưỡng Phong Nhân ngây dại, mắt thấy lôi hỏa đem trên người hắn ong yêu thiêu sạch sẽ. Hắn nhanh chóng quyết định, làm ong yêu rời đi thân thể hắn mặt ngoài. May mắn hắn phân phó đến kịp thời, lôi hỏa mới không có đốt tới trên người hắn. Chỉ là nhìn đến trên mặt đất những cái đó thơm ngào ngạt, còn mang theo nhiệt khí nướng ong mật. Dưỡng Phong Nhân lại cấp lại tức, đây chính là hắn nhiều năm dưỡng ra tới bảo bối. Liền như vậy bị Hứa Chiêu một phen lửa đốt. Hắn đào tạo ra tới ong yêu không phải vật phàm, cũng không phải bình thường hỏa có thể thiêu chết. Nhưng ở Hứa Chiêu trong tay lại bất kham một kích. Hắn rốt cuộc cảm nhận được Hứa Chiêu lợi hại. Cũng ý thức được Minh Trần cùng Trần Quan Văn vì cái gì sẽ thua tại Hứa Chiêu trong tay. Dưỡng Phong Nhân ý thức được Hứa Chiêu lợi hại, xoay người liền muốn chạy. Nhưng hắn nơi nào là có thể chạy trốn rớt. Hứa Chiêu tùy tay cầm lấy trên mặt đất gạch, một phen nện ở Dưỡng Phong Nhân trên đầu, đem hắn tạp ngã trên mặt đất. Hứa Chiêu hẳn là không thiếu làm loại chuyện này. Động tác lưu sướng làm này đó ngầm nghĩ muốn hay không ra tới trợ giúp Hứa Chiêu hòa thượng đạo sĩ đều trầm mặc. bắt được Dưỡng Phong Nhân lúc sau. Hứa Chiêu lấy ra vừa mới từ trong nhà tùy tay lấy túi đựng rác đem trên mặt đất nướng chín ong yêu nhét vào túi đựng rác. Tuy rằng nàng không ăn này đỏ ong mật, nhưng xem những cái đó cùng nàng cùng nhau tới yêu quái ăn đến rất vui vẻ. Trong chốc lát có thể đem này đó nướng ong mật làm như thù lao giao cho những cái đó yêu quái. Bần cùng Hứa Chiêu tính toán tỉ mỉ, không lãng phí một chút đồ vật. Dưỡng Phong Nhân héo héo mà ngã trên mặt đất. Bởi vì Hứa Chiêu gạch chụp đến quá tàn nhẫn, Dưỡng Phong Nhân đến bây giờ đều đứng dậy không nổi. Bất quá hắn lại đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía bên kia cùng Hứa Chiêu ra tiên chiến đấu ở bên nhau ong yêu. Nói không chừng kia chỉ ong yêu thực lực cường đại, có thể đánh bại Hứa Chiêu đâu. Bị hắn ký thác thật lớn hy vọng ong yêu bên kia đấu tranh cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Dã trừ yêu biết chính mình không phải ong yêu đối thủ, mang theo một đám tiểu yêu quái đi đối phó bên cạnh bị ong yêu triệu hồi ra tới ong mật. Những cái đó ong mật phiền nhân đến, dũng mãnh không sợ chết mà hướng tới dã trừ yêu trên người chát lại đây. Dã trừ yêu da dày thịt béo, nhưng cũng bị chát thật sự đau. Hắn không khỏi nghĩ đến hầu yêu vừa tới bọn họ đỉnh núi thời điểm. Khi đó hầu yêu so hiện tại thể tích lớn một vòng. Hắn nguyên bản tưởng hầu yêu muốn chiếm lĩnh đỉnh núi, cho nên biến đại hình thể, muốn cho hắn một cái da oai phủ đầu. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ căn bản không phải có chuyện như vậy. Hầu yêu hẳn là bị này đó ong mật chiết thành như vậy. Bởi vì hầu yêu cả người đều là mao, nhìn không ra tới hắn bị chiết sưng lên. Dã trừ yêu không cấm cảm khái. Đại sư huynh cũng không dễ dàng. Tôn Tiểu Thánh xác thật cảm thấy chính mình không dễ dàng. Hắn lại bị chiết sưng lên. Ong mật loại này kết bè kết đội chủng tộc thật là đáng sợ. Đã chết một đám, lại có một khác phê bổ đi lên. Không chỉ có Tôn Tiểu Thánh cảm thấy phiền, Hứa Chiêu bốn cái gia tiên cũng cảm thấy phiền. Đặc biệt là Bạch Xà. Bạch Xà vảy cứng rắn. Này đỏ ong mật là không làm gì được hắn. Nhưng ong yêu lại theo dõi Bạch Xà. Toàn tâm toàn ý dùng chính mình đuôi kim đâm Bạch Xà. Thả hắn thích chát Bạch Xà bụng. Bạch Xà bụng bị chát ra điểm đỏ. Bạch Xà giận dữ. Đau nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là xấu. Này ong yêu không phải là ghen ghét hắn lớn lên đẹp đi. Vừa lúc Bạch Xà trong lòng còn nhớ thương phía trước Hứa Chiêu nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi sự. Bạch Xà nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình biến đại. Đem mặt khác ba cái gia tiên cùng Tôn Tiểu Thánh đều hướng bên cạnh đẩy ra. Mở ra miệng rộng, chịu đựng bị ong yêu chập thống khổ. Một ngụm đem hắn nuốt đi xuống. Này chỉ ong yêu tuy rằng không có voi như vậy đại, nhưng cũng không nhỏ, cơ hồ cùng một chiếc ô tô không sai biệt lắm đại. Nhưng Bạch Xà yêu càng tốt hơn, vẫn là gian nan mà đem nó nuốt mất. Hứa Chiêu thu thập hảo trên mặt đất nướng ong mật. Vừa chuyển đầu vừa lúc nhìn đến Bạch Xà đem ong yêu nuốt vào trong bụng cảnh tượng. Nhìn đến Bạch Xà giờ phút này bộ dáng, Hứa Chiêu trầm mặc. Bạch Xà để ý bụng bị chát hồng vẫn là việc nhỏ. Giờ phút này đầu của hắn sưng thật sự đại, cơ hồ là trước đây gấp hai. Đặc biệt là miệng kia một vòng, càng là khoa trương. Hẳn là nuốt vào ong yêu thời điểm bị ong yêu chập. Bởi vì nuốt vào thể tích thật lớn ong yêu, Bạch Xà bụng cố lấy, phảng phất một tòa tiểu sơn, ngay cả Hứa Chiêu đều cảm thấy, Bạch Xà quá liều mạng, Bạch Xà còn không biết chính mình hình tượng, thấy Hứa Chiêu xem hắn, Bạch Xà hướng Hứa Chiêu tranh công, không có ta Bạch Thiên Mễ nuốt không dưới đồ vật, Hứa Chiêu muốn nói lại thôi, rốt cuộc không có nói cho nhan khống Bạch Xà hắn giờ phút này hình tượng. Hoàng đại nương tử, thương thử tinh. Thận yêu nhịn không được trộm mà nở nụ cười. Bạch Xà đang đắc ý, không thấy ra bọn họ cười nhạo. Cũng không thấy ra Hứa Chiêu tâm tình phức tạp. Đồng dạng dưỡng gia tiên đạo sĩ lại nhịn không được hâm mộ. Không hổ là ngọc diện bá vương. Ngự xà có cách a, Bạch Xà còn ở rào rạt đắc ý. Lòng người không đủ rắn nuốt voi chính là bôi nhọ. Bạch Xà bởi vì ăn quá no. Đánh cái cách. Có mấy chỉ ong mật từ Bạch Xà trong miệng bay ra tới. Đó là Bạch Xà vừa mới nuốt ong yêu thời điểm. cùng nhau nuốt vào. Hứa Chiêu, Hoàng Đại Nương Tử, Thương Thử Tinh, Thận Yêu, bọn họ rốt cuộc nhịn không được, không hề là cười trộm, ngược lại là quang minh chính đại mà cười lên tiếng. Bạch Xà thẹn quá thành giận, nhắm lại miệng, chỉ có Dưỡng Phong Nhân chịu không nổi ký. Si ết thích, thật quá đáng, thật quá đáng, quả thực phí phạm của trời. Như thế nào có thể đem ong yêu ăn đâu. Đáng tiếc không ai để ý hắn cảm thụ. Hứa Chiêu thậm chí cảm thấy hắn có chút phiền. Đem hắn miệng ngăn chặn. Ong yêu bị Bạch Xà nuốt. Mặt khác bị hắn triệu hoán lại đây ong mật nhóm cũng sôi nổi chạy trốn. Đã không có uy hiếp. Diệp Cẩn Ngôn bên người kim quang tản ra. Không có Dưỡng Phong Nhân quấy dày. Hứa Chiêu rốt cuộc có cơ hội đi đến Diệp Cẩn Ngôn bên người. Dò hỏi Diệp Cẩn Ngôn như thế nào sẽ bị bắt được nơi này. Diệp Cẩn đơn giản đem sự tình giải thích một phen. Đương nhiên không có nói chính mình là chủ động cùng Dưỡng Phong Nhân tới nơi này. Cũng không có nói hắn bên người còn đi theo Thanh Sơn Tự Hòa Thượng cùng với Nguy Quản Cục Đạo Sĩ. Hứa Chiêu không có phát hiện dị thường. Chỉ cảm khái Kim Chủ Ba Ba thương nghiệp bản đồ lại mở rộng. Nói vậy càng có tiền. Không chỉ là Diệp Cẩn Ngôn bị trảo, bên cạnh còn té xỉu mấy cái đứa bé. Tôn Tiểu Thánh xung phong nhận việc muốn đem này đó đứa bé đưa về nhà. Này một phen lan lộn, đã tới rồi đêm khuya, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Hứa Chiêu không khỏi quan tâm khởi Diệp Cẩn Ngôn kế tiếp nơi đi. Diệp Tổng, người khách sạn ở Hán Giang tỉnh tỉnh thành, hiện tại có phải hay không không có phương tiện trở về? Diệp Cẩn Ngôn bị nhốt ở chỗ này lúc sau, biết phía sau có đại sư nhóm đi theo, liền cấp trợ thủ Dương Văn Hiên đã phát tin tức. Dương Văn Hiên đã đem xe khai lại đây, chính chờ ở cách nơi này không xa quốc lộ thượng, chuẩn bị tiếp Diệp Cẩn Ngôn cùng đại sư nhóm trở về. Nhưng nghe đến Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn phảng phất chưa bao giờ có phát quá tin tức dường như, mặt không đổi sắc. Ta xác thật không có phương tiện trở về. Hứa Chiêu nghĩ tới chính mình ra phòng ở tuy rằng phá. Nhưng bọn hắn ra sân diện tích pha đại, trừ bỏ nàng cùng Hứa Quan Nguyệt trụ phòng ngủ ở ngoài. Còn có phòng, trụ một cái Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Chiêu cao hứng phấn chấn mà đề nghị, kia không bằng ngươi cùng ta cùng nhau về nhà. Đêm nay ở tạm nhà ta. Nhà ta chỉ có ta cùng sư phụ ta hai người. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ hạc giấy. Nhanh như vậy liền phải liền đi Hứa Chiêu ra sao? Này liền muốn đi gặp gia trưởng sao? Tuy rằng nhìn ra Hứa Chiêu cũng không có cái kia ý tứ. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn tim đập vẫn là nhanh hơn một ít. Ta đi nhà các ngươi có thể hay không không có phương tiện. Muốn hay không mang một ít lễ vật. Nhất quán bình tĩnh Diệp Cẩn Ngôn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hứa Chiêu xua xua tay, vẻ mặt hưng phấn, không cần mang lễ vật, ngươi người đi như vậy đủ rồi. Rốt cuộc ngươi như vậy có tiền, nhà của chúng ta còn không có từng vào giống ngươi đồ vật đáng giá như vậy. Ách, ta ý tứ là nhà của chúng ta còn không có từng vào giống ngươi như vậy đáng giá người. Thật là bồng tất sinh huy, Diệp Cẩn Ngôn. Hắn nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể đem tham tài tiểu quỷ nghèo tha thứ. Mặt sau các đạo sĩ nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu về nhà. Cảm thấy bọn họ tiếp tục đi theo Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu mặt sau. Có chút kỳ quái. Nguy quản cục một cái đạo sĩ nhìn Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn rời đi bóng dáng. Do dự trong chốc lát. Hỏi, chúng ta còn muốn đi theo sao? Nghe được hắn nói, mặt khác đạo sĩ biểu tình cũng có chút do dự. Hứa Chiêu thực lực quá cường. Một người liền chế phục Dưỡng Phong Nhân cùng ong yêu. Căn bản không dùng được bọn họ. Chỉ cần có Hứa Chiêu ở là có thể bảo hộ Diệp Cẩn Ngôn an toàn. Phía trước nói không cần làm bóng đèn hòa thượng lần thứ hai mở miệng. Tuy rằng có Hứa thí chủ ở, nhưng chúng ta cũng muốn bảo đảm Diệp thí chủ an toàn. Đây là chúng ta tu hành. Các đạo sĩ lập tức rất là kính nể. Không hổ là Thanh Sơn Tự đại sư. Đem tu hành chính là tu tâm những lời này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liền ở bọn họ cảm khái thời điểm. Lại thấy hòa thượng chậm rãi bỏ thêm một câu. Rốt cuộc Diệp thí chủ là thanh toán tiền. Này đó hòa thượng, đạo sĩ đến Diệp Cẩn Ngôn bên người bảo hộ hắn. Nguyên bản là nghĩa vụ trợ giúp. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn từ trước đến nay hào phóng. Một chút cũng không keo kiệt mà cho bọn hắn đã phát tiền lương. So với người bình thường tiền lương đều phải cao. Các đạo sĩ, bất quá thực mau bọn họ liền tinh thần lên. Diệp Cẩn Ngôn là thanh toán tiền. Mặc kệ Diệp Cẩn Ngôn có phải hay không có hứa chiêu bảo hộ. Bọn họ đều phải không làm thất vọng này phân tiền lương. Đoàn người xa xa trụy ở Diệp Cẩn Ngôn cùng hứa chiêu phía sau. Hướng tới hứa chiêu ra đi đến. Cùng lúc đó, lái xe chờ ở bên ngoài Dương Văn Hiên nhận được Diệp Cẩn Ngôn tin tức. Đêm nay không cần dùng xe. Người trước chở đại sư nhóm cùng nhau trở về. Trở về lúc sau tiền thưởng gấp bội. Không biết sự tình trải qua, Dương Văn Hiên nhìn đến cái này tin tức lộ ra nghi hoặc biểu tình. Dưỡng phong nhân bắt hài đồng có một cái là được mùa thôn. Hứa chiêu trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến Tôn Tiểu Thánh đem hài tử đặt ở kia hộ nhân gia trong viện. Hắn gõ gõ môn, thấy bên trong người phát hiện hài tử. Liền lặng yên rời đi. Tôn Tiểu Thánh hưng phấn thanh âm phiêu đãng ở không trung. Hôm nay lại ly Đại Thánh càng gần một bước. Xem ở Tôn Tiểu Thánh lần này là hành hiệp trượng nghĩa làm chuyện tốt phân thượng. Hứa chiêu không có mắng hắn lên mặt trăng ăn vạ. Nhưng thật ra Bạch Xà bất mãn mà mắt trợn trắng. Con khỉ nhưng thật ra sẽ đoạt công lao. Rõ ràng là ta nuốt ong yêu. Cùng hắn không có gì đại quan hệ đi. Nói chuyện thời điểm, Bạch Xà bất mãn mà lắc lắc cái đuôi. Quên mất chính mình bụng to. Bụng đụng vào bên cạnh trên đại thụ. Lần này không có phun ra ong mật tới. Rốt cuộc trải qua trong khoảng thời gian này, tiểu ong mật đã bị hắn tiêu hóa. Nhưng hắn lại hộc ra một cái tổ ong. Bạch xà giận dữ. Này ong yêu có phải hay không có tật xấu a? Đem tổ ong tùy thân mang theo. Bạch xà vừa định đem trên mặt đất tổ ong cắn. Xà tin lại liếm tới rồi tổ ong thượng đồ vật. Gì, như thế nào là ngọt? Bạch xà lại liếm một ngụm. Là mật ong, Bạch Xà nhịn không được đem tổ ong hướng hứa chiêu bên người đẩy đẩy. Có chút kích động, chủ gia, này mật ong hẳn là ong yêu chính mình nhưỡng. Hương vị không tồi, không bằng mang về đi. Tận mắt nhìn thấy đến Bạch Xà phun ra tổ ong hứa chiêu. Nàng có chút ghê tởm, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Bạch Xà nhìn ra hứa chiêu ghét bỏ, ủ rũ cục đuôi. Kia không bằng đem mật ong thu thập lên. Bán đi cũng không tồi. Hứa chiêu. Đều là nàng sai. Bởi vì quá mức bần cùng. Làm Bạch Xà tưởng thông qua loại này cổ quái phương pháp tới kiếm tiền. Hứa chiêu nắm chặt nắm tay. Thề nhất định phải nhiều kiếm tiền. Không bao giờ làm ra tiền vì tiền sự tình nhọc lòng. Diệp Cẩn Ngôn cũng. Hắn biết tiểu quỷ nghèo nghèo. Nhưng không nghĩ tới nghèo như vậy. Này sinh hoạt cũng quá gian khổ. Vẫn là phải cho tiểu quỷ nghèo nhiều một chút thù lao. Lần này liền bắt đầu gia tăng đi. Bạch Xà cùng tổ ong sự tình chỉ là một cái nhạc đệm. Ở hứa chiêu minh xác tỏ vẻ không cần tổ ong lúc sau. Bạch Xà đem tổ ong ném ra. Đĩnh bụng to đi theo hứa chiêu bên người. Tuy rằng hiện tại là đêm khuya. Nhưng bầu trời tinh quang sáng ngời. Ánh trăng cũng hợp lòng người. Đi ở hứa chiêu bên người, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy năm tháng tĩnh hảo. Đương nhiên loại này năm tháng tĩnh hảo là Diệp Cẩn Ngôn làm lơ trên đường trải qua quỷ, cùng với đi ở bọn họ bên người yêu quái. Diệp Cẩn Ngôn là nguy quản cục đầu tư người. Tuy rằng hắn không có tu vi, nhưng đối một chút sự tình cũng thực hiểu biết. Hứa chiêu hưng phấn mà cùng hắn nói lần này về nhà trải qua. Rõ ràng này một đường đều là lên xuống phập phồng chuyện xưa. Nhưng ở hứa chiêu trong miệng lại phong khinh vân đạm. Nàng đánh giá những cái đó quỷ cùng yêu quái. Chỉ có tấu lên xúc cảm được không? Có đáng giá hay không tiền này hai loại. Diệp Cẩn Ngôn biết thần long sẽ sự tình. Nguyên bản nghe Hoàng Quang Minh đám người miêu tả. Hắn đối thần long sẽ sự tình có chút lo lắng. Nhưng nghe đến hứa chiêu đánh giá thần long sẽ là cái trại chăn nuôi. Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc biểu tình rốt cuộc duy trì không được. Nhịn không được cười. Dưỡng phong nhân nghe được hứa chiêu nói. Muốn nói cái gì đó. nhưng bởi vì miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể nức nở. Động tác quá lớn, đem Hứa Chiêu Phong bế hắn miệng đồ vật lộng rớt. Dưỡng Phong Nhân rốt cuộc có thể nói lời nói. Hắn cao giọng hô to. Chấm, chờ xem, đại nhân nhất định sẽ đem ta cứu ra đi. Người chờ sợ hãi đi. Dưỡng Phong Nhân cùng quấy rối quỷ không giống nhau. Hắn là phía sau màn người tâm phúc, sẽ không phản bội phía sau màn người. Hứa Chiêu từ trong miệng hắn cũng hỏi không ra cái gì. Dứt khoát chuẩn bị đem hắn đưa cho Nguy quản cục, cùng Minh Trần, Trần Quan Văn làm bạn. Tuy rằng Minh Trần cùng Trần Quan Văn mạnh miệng không muốn nói ra phía sau màn người sự tình, nhưng Nguy quản cục vẫn là thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, từ bọn họ nơi đó được đến một ít tin tức. Nói vậy Dưỡng Phong Nhân cũng có thể cấp Nguy quản cục mang đến thu hoạch. Nguyên bản Hứa Chiêu chính nói được hứng thú bừng bừng, nghe được Dưỡng Phong Nhân nói, Hứa Chiêu gõ gõ Dưỡng Phong Nhân đầu, đem hắn miệng một lần nữa lấp kín. Ta xác thật rất sợ hãi. Sợ hãi chính mình một không cẩn thận liền bỏ lỡ. Các ngươi nhưng đều là dê béo a, bỏ lỡ thật sự quá đáng tiếc. Dưỡng Phong Nhân lần thứ hai giãy giụa lên. Nhưng lúc này đây Hứa Chiêu đem hắn miệng đổ đến tương đối kín mít. Hắn nói cái gì đều cũng không nói ra được. Mỗi lần nhìn đến Hứa Chiêu khi dễ quỷ hoặc là như là Dưỡng Phong Nhân linh tinh tà đạo, Diệp Cẩn Ngôn đều cảm thấy Hứa Chiêu đã thiện lương lại đáng yêu. Dưỡng Phong Nhân nếu là biết Diệp Cẩn Ngôn tâm lý, nhất định phải hoài nghi hắn mắt mù. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy Hứa Chiêu đều như vậy nghiêm túc, hắn cũng không thể nhận thua. Là thời điểm phát huy hắn sở trường đặc biệt. Ta không có tu vi, chỉ có tiền, không thể giúp gấp cái gì. Như vậy đi, ta thành lập một cái phá hủy thần long sẽ thưởng. Phàm là có người bắt lấy thần long sẽ phía sau màn người, liền khen thưởng hắn 5.000 vạn. Hứa Chiêu mở to hai mắt nhìn. Kim chủ ba ba thật là khiêm tốn. Cái này kêu không thể giúp gấp cái gì. Đây là giúp đại ân a. Có này 5.000 vạn. Hơn nữa Nguy quản cục tiền thưởng, nàng khẳng định có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Mặc kệ Hứa Quan Nguyệt có mấy cái thân thích, nàng đều có thể nuôi sống. Hứa Chiêu nắm chặt nắm tay, sùng bái mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Kim chủ ba ba chính là đại khí. Ta rất thích ngươi. Nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn tâm bùm bùm nhảy. Cho dù biết Hứa Chiêu chân chính ý tứ, hắn mặt cũng nhịn không được hơi hơi đỏ. May mắn đêm dài, Hứa Chiêu không có chú ý tới vẻ mặt của hắn, nhưng hắn bên người ánh sáng tím lại càng thêm nhảy nhót. Nguyên bản liền vòng quanh Hứa Chiêu phi ánh sáng tím không chỉ là quấn quanh thượng Hứa Chiêu thủ đoạn, đã kích động mà vòng ở Hứa Chiêu bên người. Hứa Chiêu không có phát hiện ánh sáng tím hưng phấn, nàng còn đắm chìm ở kim chủ 33.000 vạn danh tác chung. Hứa Chiêu thần thái phi dương mà dẫn dắt Diệp Cẩn Ngôn về nhà. Không khí thực hảo, trừ bỏ không ngừng giãy giụa Dưỡng Phong Nhân, cùng với thường thường đánh cách bạch xà, thực mau liền đến Hứa Chiêu cửa nhà. Diệp Cẩn Ngôn có chút buồn bã, cùng Hứa Chiêu một chỗ thời gian quá đến quá nhanh, bị Hứa Chiêu xách ở trong tay Dưỡng Phong Nhân. Chẳng lẽ ta không phải người sao? Hai người các ngươi một chỗ, ta đây tính cái gì? Bốn cái gia tiên, Hứa Chiêu mang theo Diệp Cẩn Ngôn vào cửa lúc sau, cấp Diệp Cẩn Ngôn đơn giản giới thiệu trong nhà tình huống. Nhà của chúng ta có chút phá, không biết kim chủ ba ba ngươi thói quen hay không? Trên đường nói chuyện 5.000 vạn sự tình, Hứa Chiêu cả người đều là phiêu. Tự nhiên mà vậy mà bắt đầu kêu Diệp Cẩn Ngôn kim chủ ba ba. Hứa Chiêu lo lắng Diệp Cẩn Ngôn ghét bỏ nhà bọn họ tình huống. Diệp Cẩn Ngôn không chút nào để ý. Ta đã từng trụ quá điều kiện càng kém địa phương. Tuy rằng ngoại giới đều nói Diệp Cẩn Ngôn gây dựng sự nghiệp lúc đầu dựa hắn ba tài chính duy trì, nhưng kỳ thật hắn ba ngay từ đầu là không đồng ý chính hắn gây dựng sự nghiệp. Hắn ba muốn Diệp Cẩn Ngôn trở về kế thừa gia nghiệp. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn tính cách cố chấp, đối trò chơi ngành sản xuất cảm thấy hứng thú, liền chính mình cùng bằng hữu cùng nhau thuê một cái tầng hầm ngầm. Ăn mặc cần kiệm, dùng một đài phá máy tính thiết kế ra cái thứ nhất trò chơi. Hứa Chiêu trong nhà hoàn cảnh, so tầng hầm ngầm khá hơn nhiều. Thả chỉ cần nghĩ vậy là Hứa Chiêu Sinh sống mười mấy năm ra. Diệp Cẩn Ngôn liền cảm thấy có một loại không giống bình thường cảm thụ. Hắn như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà đem hắn ở tại tầng hầm ngầm sự tình nói ra. Hứa Chiêu đều nghe ngây người. Nàng không nghĩ tới như vậy có tiền Diệp Cẩn Ngôn còn có này đoạn trải qua. Nhưng xem Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Hứa Chiêu liền biết Diệp Cẩn Ngôn không có lừa nàng. Một thân mây tía tài vận đầy người kim chủ ba ba. Nguyên lai cũng từng có cùng nàng giống nhau bần cùng nhật tử. Giờ khác này, Diệp Cẩn Ngôn ở Hứa Chiêu trong mắt không hề là đơn giản bẹp kim chủ ba ba hình tượng. Ngược lại nhiều vài phần thân cận cảm. Chỉ cần nghĩ đến kim chủ ba ba cũng nghèo quá, Hứa Chiêu lập tức có tự tin. Hiện tại bần cùng cũng không tính cái gì. Nàng về sau khẳng định cũng có thể phát tài. Không cần giống kim chủ ba ba như vậy có tiền. Hơi chút phát điểm tiểu tài. Hứa Chiêu lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Ngôn bên người ánh sáng tím. Nhận thấy được Hứa Chiêu tâm tư di động. Ánh sáng tím càng thêm sinh động. Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng có thể nhìn đến quỷ. Nhưng nhìn không tới tài vận. Bởi vậy không biết chính mình ở Hứa Chiêu trong mắt chính là một cái lóa mắt nguồn sáng. Vẫn là nguyện ý nhờ cho nàng hảo tâm nguồn sáng. Hứa Chiêu cảm động. Kim chủ ba ba, người thật là người tốt. Diệp Cẩn Ngôn, đây là trong truyền thuyết thẻ người tốt sao? Hứa Chiêu hưng phấn mà chuẩn bị mang Diệp Cẩn Ngôn đi không phòng. Vừa nhấc đầu lại thấy trong bóng đêm ngồi một người. Là Hứa Quan Nguyệt. Bởi vì không bật đèn, Hứa Chiêu vào cửa lúc sau lại chỉ lo cùng Diệp Cẩn Ngôn giới thiệu trong nhà tình huống. Không có trước tiên chú ý tới bên kia Hứa Quan Nguyệt. Nhìn đến Hứa Quan Nguyệt lúc sau, Hứa Chiêu lắp bắp kinh hãi. Theo sau có chút vô ngữ. Sư phụ, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ngồi ở chỗ này làm gì? Nghe được Hứa Chiêu xưng hô. Diệp Cẩn Ngôn khẩn trương lên. Đây là Hứa Chiêu sống nương tựa lẫn nhau sư phụ sao? Hắn phải cho sư phụ lưu lại một ấn tượng tốt. Không đợi Diệp Cẩn Ngôn tưởng xong. Liền nghe được Hứa Quan Nguyệt sâu kín mà thở dài một hơi. Ta đây là ở lo lắng ngươi. Mới chờ ngươi trở về. Hứa Chiêu sờ sờ lỗ tai. Cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi lo lắng ta. Từ nàng bắt đầu tấu quỷ là lúc khởi. Hứa Quan Nguyệt liền không lo lắng quá nàng đi. Hứa Quan Nguyệt làm bộ không nghe được Hứa Chiêu trong giọng nói nghi hoặc. Nói tiếp, không nghĩ tới thế nhưng bắt đầu gọi người khác ba ba. Người trước nay không kêu lên ta ba ba. Hứa Quan Nguyệt trong giọng nói tràn đầy u oán. Phảng phất một cái bị cô phụ trưởng bối. Diệp Cẩn Ngôn thân thể cương một chút. Nghĩ muốn hay không giải thích một chút kim chủ ba ba ý tứ. Hắn thật sự không muốn làm Hứa Chiêu ba ba. Hứa Chiêu càng nghi hoặc. Ngươi không phải làm ta không cần kêu ngươi ba. Lo lắng đem ngươi kêu già rồi sao? Hứa Chiêu mới vừa bị thu dưỡng thời điểm. Cũng nghĩ tới kêu Hứa Quan Nguyệt ba ba. Nhưng bị Hứa Quan Nguyệt cự tuyệt. Hứa Quan Nguyệt. Hứa Quan Nguyệt ho khan một tiếng. Làm bộ không có nói quá vừa mới đề tài. Theo sau vẻ mặt bắt bẻ mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Quan Nguyệt hơi có chút hụt hẫng mà nói. Người đi cứu người, như thế nào đem người mang về nhà? Hứa Chiêu cau mày, cảm thấy Hứa Quan Nguyệt có chút quái quái. Người không phải tính đến hắn đáng giá sao? Người không cần tiền sao? Hứa Quan Nguyệt nháy mắt khí đoạn. Đáng giá cũng không thể mang về nhà. Diệp Cẩn Ngôn, hắn đã nhìn ra Hứa Chiêu tính cách là như thế nào dưỡng thành. Thấy Hứa Quan Nguyệt tựa hồ còn muốn nói gì? Diệp Cẩn Ngôn mở miệng. Lần đầu tiên đến Hứa Thúc Thúc trong nhà bái phỏng. Chưa kịp mang lễ vật. Hứa Quan Nguyệt hừ một tiếng. Ai là ngươi Thúc Thúc? Kêu Hứa tiền bối. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn Hứa Quan Nguyệt liếc mắt một cái. Lão nhân điên rồi sao? Đây chính là kim chủ ba ba. Nhìn đến Hứa Chiêu trừng hắn. Hứa Quan Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Thật là nữ đại bất trung lưu. Bị Hứa Quan Nguyệt dỗi. Diệp Cẩn Ngôn như cũ cười. Một bộ tính tình thực tốt bộ dáng. Diệp Cẩn Ngôn dường như không có việc gì mà nói tiếp. Tuy rằng không có mang lễ vật. Nhưng là vì cảm tạ đối Chiêu Chiêu đêm nay đã cứu ta. cho ta cung cấp chỗ đặt chân. Ta tưởng cho các ngươi 100 vạn biểu đạt lòng biết ơn. Nghe được lời này, Hứa Quan Nguyệt, hắn hoàn toàn bỏ qua Diệp Cẩn Ngôn đối Hứa Chiêu xưng hô. Là hắn kiến thức quá nông cạn. Hắn chỉ biết Diệp Cẩn Ngôn có tiền, nhưng không nghĩ tới hắn như vậy có tiền. Hứa Quan Nguyệt thái độ lập tức thay đổi, thu hồi vừa mới âm dương quái khí, tươi cười đầy mặt. Kim chủ ba ba không cần khách khí như vậy. Này phòng ở ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu? Chỉ là tiền ngươi có thể trực tiếp chuyển ta tài khoản sao? Diệp Cẩn Ngôn, hắn xác nhận, Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt xác thật là thân hai thầy trò. Diệp Cẩn Ngôn thả lỏng lại, lấy ra di động liền cấp Hứa Quan Nguyệt chuyển khoản. Hứa Quan Nguyệt thỏa mãn, phảng phất lơ đãng nói. Vậy ngươi mang đến những người đó muốn cùng nhau đến nhà của chúng ta ngủ sao? Nhà của chúng ta địa phương không đủ. Bọn họ chỉ có thể ngủ dưới đất. Còn có thôn ngoại ngồi ở trong xe chờ ngươi, người muốn hay không cùng nhau kêu lên tới. Diệp Cẩn Ngôn, sư phụ không phải thu tiền sao? Hứa Chiêu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Ngươi không phải nói đêm khuya không có phương tiện trở về sao? Như thế nào còn có người lái xe chờ ngươi? Diệp Cẩn Ngôn, thất sách. Hai thầy trò vẫn là có chút không giống nhau. Đồ đệ lấy tiền làm việc, sư phụ lấy tiền chát tâm a. Hứa Quan Nguyệt vui dạo dực mà cầm thẻ ngân hàng. Tiểu tử vẫn là quá tuổi trẻ, đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể đả động hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-1402-50-35, 2021-09-1504-04. 20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu ngốc ngỗng 3 cái. Tiểu lý giỏi quá. X 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Linh Nhi vang 50 bình. Tùy cơ 20 bình. Thẩm Nguyện Nhi. Tá Y 10 bình. Trân Châu thích ăn cá 6 bình. 256.230.315 bình. Dạ Vũ Hy 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.